Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 0583 chương nữ ký giả Paulina. Coi như hài tử ăn đồ vật về sau lập tức tiến nhập ngủ yên trạng thái. Tay lo thở dài một hơi, nhìn tuy nhiên ăn đồ vật khác biệt, nhưng bọn nhỏ sau khi ăn xong ngủ ngược lại là không có sai biệt. Quay đầu nói ra, hiện tại không sao, thời kỳ cho con bú hài tử bình thường một ngày cần ăn rất nhiều lần. Tổng thự trưởng gật gật đầu, các ngươi càng hiểu những vật này. Bất quá có ngươi tại rất không tệ. Hiện tại chúng ta được ngươi nói một chút liên quan tới thủ lao vấn đề. Hắn đã yên tâm đem hài tử giao cho xa lạ nữ hài. Dựa theo tổng thự trưởng thuyết pháp, trở thành bảo mẫu mỗi tháng có thể nhận lấy 50 mai bối xác thù lao. Khoản này kim ngạch đã khá là xa xỉ. Tới trên đường nàng xem qua những cửa hàng kia bán ra đồ vật giá cả. Ngươi có thể ở chỗ này. Đây là gian phòng của ngươi. Tổng thự trưởng dẫn theo nữ hài đi tới lầu 2 một căn phòng trước. Đẩy cửa ra, gian phòng trang phục rất không tệ. Tuy nhiên không bằng thiên đường những ngày kia thần trụ sở hào hoa. Nhưng nhìn cũng phải so với nhân loại trụ sở tốt hơn nhiều. Nếu như không có dị nghị mà nói chúng ta có thể ký tên hợp đồng. Hắn đem một trang giấy đưa tới. Phía trên đã viết đầy đắp thản thần tộc văn tự. Cùng nhân loại văn tự khác biệt. Không biết cái nào mà lại một khi ký tên làm dùng nhân loại văn tự. Đối phương đã sẽ nghi ngờ, do dự một chút về sau nữ hài ôm hài tử thẹn thùng nói. Thật có lỗi, ta không biết chữ, nếu như ngươi có thể đem nội dung phía trên niệm cho ta nghe ta cảm kích khôn cùng. Ngược lại là, hiếm lạ, ta rất ít nghe nói qua đáp thản thần tộc thành viên không biết văn tự. Nhìn giáo dục đại thần nhất định phải vì thế gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Tổng thự trưởng đem nội dung đọc một lần, về sau xuất ra một số màu đỏ mực đóng dấu, ấn lên dấu tay của ngươi là được. Phần hiệp ước này liền sẽ có hiệu lực. Tay lo nhấn xuống thủ ấn, khế ước đạt thành. Tiếp xuống tổng thự trưởng rời đi công ngụ của mình, tiến về địa phương trị an tổng thự. Hắn có không ít công tác cần phải giải quyết, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm. Đương nhiên, mục đích cuối cùng nhất là vì nhìn thấy đáp thản thần tộc lãnh tụ. Tại không có bất kỳ cái gì cơ sở tình huống dưới làm đến những cái này cũng không quá dung dịch. Thu được thản thành báo được, đáp thản chân lý báo là địa phương lớn nhất giấy báo được. Báo nghề không sai cần ký giả đến thu thập tin tức. Đường Ninh nghe ngóng những nơi nổi danh nhất ký giả. Thu được thản thành địa phương cư dân đem cái này một phiếu đầu cho một tên gọi là Paulina. Nữ ký giả, hắn mỗi một lần đưa tin luôn có thể gây nên lãnh đạo chú ý. Tỉ như đưa tin quá ăn trộm loạn tượng, điều này khiến cho địa phương tổng đốc chú ý, cũng bắt đầu đại lực chỉnh đốn, này mới khiến hiện tại thu được thản thành biến an bình. Còn có thu được thản thành địa phương một số quan viên mục nát. Cuối cùng cũng bị quản lý. Bất quá trải qua hiểu biết về sau mới biết được. Vị nữ sĩ này có thể gây nên tổng đốc chú ý. Chủ yếu là thân phận của nàng đặc thù. Bản thân nàng là thu được thản thành tổng đốc nữ nhi. Paulina đối tại sự thành tựu của mình tương đương hài lòng. Bất quá hắn đến không để lại dư lực. Tiếp tục liền một số cấp độ sâu vấn đề tiến hành đưa tin. Nhất định phải bắt người nhãn cầu. Đây là giấy báo yếu tố đầu tiên. Ngay tại chỗ trên đường dạo qua một vòng, gặp mấy vị người liên lạc về sau cũng không có đạt được quá nhiều tin tức trọng yếu. Hắn đã thật lâu đi ra trọng yếu bàn thảo, cho nên nhu cầu cấp bách một kiện tương đối quan trọng đưa tin đến củng cố mình tại bình dân trong lòng địa vị mới được, nhưng có một số việc vô pháp cưỡng cầu, cũng không thể chế tạo một số hư tin tức giả thả ra. Như thế sẽ đối với tín dự của nàng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đồng thời cũng sẽ nhượng giấy báo hổ thẹn, nữ ký giả cũng có ưa thích của mình, tỉ như qua gần nhất tiệm bán quần áo thử một lần y phục. Giết thời gian, vô luận là đắp thản thần tộc vẫn là phàm gian nữ nhân đều có đồng dạng yêu thích. Nữ nhân vô luận ở đâu đều là dạng này, tiến vào chính mình thích nhất tiệm bán quần áo, sau đó đem mới lên giá những cái kia y phục đều thử một lần. Hắn ý tưởng đột phát, muốn viết một thiên liên quan tới thời thượng bản thảo, dù sao cũng so hoàn toàn không có đưa tin còn mạnh hơn nhiều. Sau cùng hắn mua không ít y phục, làm từ tiệm bán quần áo đi lúc đi ra vừa lúc đụng phải một vị trẻ tuổi, thật có lỗi. Ta không có nhìn thấy, nữ hài hướng đụng vào nhân đạo xin lỗi. Người trẻ tuổi nhìn lấy nữ hài chính là muốn phát tác thời điểm đột nhiên ngạc nhiên nói. Ngươi là chân lý báo Paulina tiểu thư đúng không? Ta xem qua ngươi đưa tin. Paulina không nghĩ tới gặp fan hâm mộ của mình. Đây là đối với mình lớn nhất khao thưởng. Gật gật đầu, không bình thường vinh hạnh có thể nhận ngài yêu thích. Người trẻ tuổi thần sắc đồng, dạng mừng rỡ. Bất quá ta tại báo hôm nay không nhìn thấy ngươi viết đưa tin. Thật khiến cho người ta uể oải. Ta là ngài trung thành nhất độc giả. Tốt a, ta phải thẳng thắn nói. Gần nhất chính đang thu thập tài liệu. Rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy ta tân báo nói. Paulina dương dương đắc ý. Trong lòng tương đương vui sướng. Hắn hiện tại là danh nhân. Ếch, Paulina tiểu thư. Nếu như ngài có thời gian, chúng ta ngồi một chút, ta muốn theo ngài tâm sự. Người trẻ tuổi hướng nữ hài phát ra mời. Paulina có thể không quen cùng người xa lạ nói chuyện phiếm. Bất quá đánh giá một phen người trẻ tuổi, tương đương anh tuấn, đồng thời thân sĩ, hơn nữa còn là fan hâm mộ của mình. Thỏa mãn đối phương thỉnh cầu cũng là có thể, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Về phần liên quan tới thời thượng đưa tin có thể đẩy sau điểm. Đi tới địa phương một nhà coi như không tệ, cùng loại với nhân gian quán cà phê. Đương nhiên đẹp, đắp thản thần tộc uống cũng không phải cà phê. Bọn họ uống một loại đặc thù năng lượng đồ uống. Loại này đồ uống có thể làm cho người tinh thần phấn khởi. Những chuyện này trước đây đều đã hiểu qua. Người cũng ưa thích nơi này. Paulina đối với người trẻ tuổi lựa chọn mình thích cửa hàng tương đương ngoài ý muốn, xem ra. Chúng ta có giống nhau ham mê. Hai chén đồ uống đưa ra. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm nữ hài. Ngoài ý muốn xuất thần. Paulina nhìn một chút chính mình. Cũng không có cái gì không đúng lúc địa phương. Cử động như vậy nhượng người trẻ tuổi lấy lại tinh thần. Hắn như thế nhìn chằm chằm đối phương là bởi vì một nguyên nhân, ngài dáng dấp cùng ta một vị lão. Bằng hữu 10 phần giống nhau, Paulina nhún nhún vai, người bắt chuyện kỹ xảo có thể không cao. Minh lắm, người trẻ tuổi không có nói sai, thật sự là hắn dáng dấp rất giống đã từng nhận biết một vị nữ hài. Vị kia nữ hài cũng là một vị tương đương ưu tú ký giả. Đường Ninh muốn từ cô gái này trên thân tìm tới đột phá khẩu. Hiện tại phát hiện đối phương tướng mạo cùng Bella tương đương tiếp cận. Nếu như không phải hiểu biết qua đối phương, kém chút coi là Bella sau khi qua đời đến nơi này. Lấy lại tinh thần về sau hắn lễ phép nói. Bất quá tiếc nuối là hắn đã chết. Paulina lần này có chút ngoài ý muốn. Cùng chính mình tưởng tượng cô gái trẻ tuổi đã chết. Ý vị này đối phương cũng không phải là lừa gạt mình. Không có người hội cầm chết đi của người khác nói đùa, thật có lỗi. Hắn nhất định là cái tương đương ưu tú nữ hài. Đơn giản đàm luận, Đường Ninh luôn luôn nâng lên Paulina chú ý nhất những vật kia. Cái này khiến nữ hài cảm thấy hưng phấn. Nói chuyện cũng tương đương vui sướng. Đến lúc chiều hai người cách mở cửa hàng. Đường Ninh đem đề tài đưa vào chính đề. Ba lợi na tiểu thư. Ta có một đầu tương đối quan trọng nội tình tin tức. Paulina chức nghiệp tính mẫn cảm động sức. Quan sát lập tức đã nhận ra một số tình huống. Nếu như ngươi cung cấp tin tức đầy đủ trọng yếu, chúng ta có thể trở thành tương đương bạn thân. thậm chí còn có thể phát triển thêm một bước. Đường Ninh ngây ra một lúc, cô gái trước mặt cùng đã từng Bella thực sự quá giống. Bella vì một thiên đưa tin đã từng lấy thân thể thử hiểm, tiến nhập tà giáo chàng sở điều tra. Cái này nữ hài lại nguyện ý vì một bàn đưa tin cùng một người xa lạ trở thành bằng hữu. Còn có thể phát triển thêm một bước. Nếu như ngươi muốn phát triển thêm một bước, chúng ta đến từ từ sẽ đến. Không thể quá nhanh, ta sẽ không dùng thân thể đến trao đổi tình báo. Paulina bổ sung một câu. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có phát triển thêm một bước ý tứ. Chỉ là muốn vì ngài cung cấp tiến một bước tin tức. Đường Ninh thẳng thắn bàn giao, bất quá chúng. Ta đến chuyển sang nơi khác đến nói một chút. Bởi vì ta có một số trọng yếu đồ vật làm chứng cớ. Paulina cầm quần áo cất giữ trong phụ cận một nhà cửa hàng bên trong. Đi theo tuổi trẻ người đi tới một đầu ngõ hẻm địa phương. Không có người đi đường. Tương đương yên tĩnh. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta ở chỗ này phạm tội? Đường Ninh quay đầu nhìn lấy nữ hài chế nhạo. Nữ hài hướng phía trên tường oanh ra nhất quyền. Lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Về sau đắc ý vuốt vuốt quyền đầu. Nếu như ngươi dám mà nói đầu của ngươi nhất định sẽ cùng mặt này. Tường một dạng, nhìn đáp thản thần tộc nữ hài tựa hồ so nhân gian nữ hài điểm an toàn. Chí ít thể chính mình bảo vệ mình. Nhìn một chút trên tường hố sâu, Đường Ninh giơ tay lên ra hiệu. Đừng hiểu lầm, ta nhưng không có là như vậy. Ăn được như thế nhất quyền, đoán chừng đầu sẽ bị nện thành bánh nướng. Không khỏi nhớ tới Bella. Đồng dạng như thế, quật cường lại mạnh hơn. Paulina xoa quyền đầu. Như vậy hiện tại nói cho ta biết, tin tức của ngươi là cái gì? Đường Ninh lấy lại tinh thần, từ trong ngực lấy ra một đoạn vũ khí toái phiến, nhìn xem cái này. Người nhất định sẽ giật mình. Paulina tức nhận vũ khí toái phiến, tra xét một phen, nhún nhún vai, có người giết người. Đây là hung khí, cũng không phải là, chẳng lẽ người nhìn không ra? Đối với đắp thản thần tộc người mà nói, nhìn ra loại vật này nơi phát ra hẳn không phải là rất khó. Paulina lại nhìn ra ngoài một hồi. Thần thần bí bí cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ đây là ngươi chế tạo thần khí toái phiến? Tập hợp về sau có thể đi cứu công chúa. Đường Ninh bị triệt để đánh bại. Trên một điểm này ngược lại là cùng Bella một dạng. Sức tưởng tượng phong phú. Nhưng cho tới bây giờ vô pháp đánh trúng chỗ yếu hại. Phát hiện trọng điểm, tốt, a, ta phải nói cho ngươi, đây là Thái Dương thần Augustus bãi bồi vũ khí toái phiến. Đến từ thiên đường đồ vật, Đường Ninh đem toái phiến cầm về, đến từ thiên đường vũ khí. Paulina ghi tư một chút, thần sắc kinh ngạc, ý của ngươi là nói thiên đường đại lục người tiến nhập đắp thản thần quốc. Cái này xác thực được cho một đầu siêu cấp tin tức. Đặt ở trên báo chí sẽ khiến tương đối lớn chấn động. Thiên đường đại lục thiên thần tiến vào đáp thản thần quốc. Cái này phá vỡ rất nhiều năm cấm kỵ. Lúc trước đáp thản thần tộc cùng trời đường đại chiến. Cuối cùng thất bại di chuyển đến nơi đây. Về sau đáp thản thần tộc cấm đoán bất luận cái gì đời sau nhắc lên liên quan tới thiên đường sự tình. Cùng trời đường ngăn cách ở đây phát triển. Hiện tại có ngày đường đồ vật xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ khiến lãnh đạo chấn động to lớn. Ngươi còn không tính đần, nếu như cái tin tức này tuyên bố, ngươi sẽ trở thành thu được thản thành thậm chí toàn bộ đáp thản thần quốc đại minh tinh. Đường, Ninh đem đồ vật gói kỹ về sau nhét vào trong ngực. Paulina tương đương hưng phấn, đối phương nói không sai. Nếu như chuyện này leo lên chân lý báo, không thể nghi ngờ lại là một trận động đất, nhưng giấy báo còn có một đầu tương đối quan trọng điều lệ. Nhất định phải cam đoan tin tức tính chân thực, ngươi tùy tiện xuất ra một thanh đứt gãy trường. Kích toái phiến, nói nó là thiên đường đại lục Thái Dương thần Augustus bãi bồi vũ khí. không có người sẽ tin tưởng ngươi. Ta có thể tìm bằng hữu của ta chứng minh. Đường Ninh ngoài ý muốn, cô bé này ngược lại là so Bella càng lý trí, lại đại tin tức trước mặt không có bị choáng váng đầu óc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.